Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, để chúng ta bắt đầu đi. Hoa tiêu la lên đánh thức không ít người. Chúng đám hải tặc nghe vậy nhao nhao từ thủy thủ trong khoang thuyền vọt ra. Có người liền y phục cũng không kịp mặc tốt, để trần hai cái đùi liền chạy tới. Mà Annie cùng Trương Hằng đã sớm đứng trên boong thuyền, cái sau cầm trong tay một con làm bằng đồng kính viễn vọng, nhìn qua nơi xa kia phiến bóng đen. Thế nào? Billy ngữ khí có chút khẩn trương, lúc này tầm nhìn quá thấp, thấy không rõ chi tiết, còn không có cách nào xác định là không phải chiếc thuyền kia. Trương Hằng nói, đồng thời đem trong tay kính viễn vọng đưa cho một bên tài công. Đêm nay thời tiết không được tốt lắm, đỉnh đầu cơ hồ không có tinh quang. Dưới loại tình huống này hoa tiêu có thể phát hiện đối phương đã là cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Nhưng muốn lấy được càng nhiều tin tức lại là rất không có khả năng sự tình. Khoảng cách hừng đông còn có không sai biệt lắm 4 giờ. Trương Hằng cũng không tính mạo hiểm. Một là bởi vì dưới mắt loại này tầm nhìn, nã pháo cơ bản cũng là tải cược vận khí. Liền xem như ưu tú nhất pháo thủ 10 pháo bên trong đều chưa hẳn có một pháo có thể trúng đích. Không cần thiết bằng lãng phí không đạn pháo. Rốt cuộc đánh đi ra đều là tiền. Mặt khác lúc này khai chiến vạn nhất thật không cẩn thận đem đối diện đánh chìm. Tối như bưng lại không thể kịp thời đem hàng hóa vận lên thuyền kia, việc vui càng lớn hơn. Thế là mở miệng nói, trước theo sát nó đi. Chú ý không nên tiến vào đối phương tầm bắn. Billy bọn người đối với cái này không có điều gì gì nghĩ, nếu như nữ thương nhân tin tức không có vấn đề, kia hương liệu trên thuyền cũng chỉ có mười mấy môn 6 pao cùng 9 pao pháo. Tại hỏa lực trên thua xa tại Hàn Nha Hiệu, không cần thiết tại nửa đêm liền cường công, vẫn là chờ đến ban ngày càng ổn thỏa. Rốt cuộc đã truy lâu như vậy, cũng không vội tại cái này nhất thời. Trương Hằng tăng thêm hoa tiêu, hai người một tổ, một giờ thay phiên một lần, nhìn chằm chằm cách đó không xa chiếc thuyền kia. Những người còn lại thì để bọn hắn tiếp tục đi về nghỉ, chuẩn bị sau khi trời sáng đại chiến. Nhưng mà lúc này tuyệt đại đa số hải tặc lại đã không có buồn ngủ. Ở trên biển phiêu đãng hơn một tháng, trên thuyền bi quan bầu không khí càng ngày càng dày đặc. Rất nhiều người cũng đã làm xong tay không mà về chuẩn bị. Không nghĩ tới lại tại nhanh muốn từ bỏ thời điểm lại thấy được hy vọng. Ngược lại nhịn không được lo được lo mất. Trở lại võng sau có không ít hải tặc lật qua lật lại ngủ không được. Dứt khoát xuất ra vũ khí làm lên bảo dưỡng. Về sau lại qua đại khái một khắc đồng hồ tả hữu thời gian. Đối diện hoa tiêu hẳn là cũng phát hiện sau lưng Hàn Nha Hiệu, chiếc thuyền kia đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Billy bọn người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phải biết Hàn Nha Hiệu bây giờ còn chưa có dâng lên cờ đen, mà lại ánh mắt bết bát như vậy. Không chỉ bọn hắn không nhìn thấy phía trước chiếc thuyền kia trên tình huống, đối phương hẳn là cũng không mò ra lai lịch của bọn họ. Mà liền là tại tình thế như vậy hạ đối diện lại dứt khoát làm ra đi đường quyết định. Chỉ nói rõ một vấn đề liền là chiếc thuyền kia trên tuyệt đối có giá trị không nhỏ đồ vật. Coi như không phải hương liệu, cũng sẽ là những vật khác. Hiện tại còn lưu trên boong thuyền người thấy thế không khỏi đều là tinh thần chấn động. Chiếc thuyền kia đang chạy trốn sau một thời gian ngắn lại bất đắc dĩ phát hiện mình cùng sau. Lưng khách không mời mà đến ở giữa khoảng cách chẳng những không có kéo ra, ngược lại vẫn tại không ngừng thu nhỏ. Đến cái này bọn hắn cũng đại khái có thể nhìn ra đằng sau đang đuổi trục bọn hắn chính là một tàu C hiến hạm, mà bọn hắn bản thân chỉ là vũ trang thương thuyền, lại chở đầy hàng hóa. Lớn nhất tốc độ chỉ có 4 đến 5 tiết, căn bản không có khả năng trốn được. Thế là dứt khoái cắn răng lại đem thuyền nhanh chậm lại, đồng thời quay bánh lái hết qua trái bên cạnh chuyển tàu thân. đem bên cạnh mạn thuyền pháo đều lộ ra, chuẩn bị làm đánh cược lần cuối. Bình thường giao thủ chiếc này vũ trang thương thuyền khẳng định không phải đằng sau kia tàu chiến hạm đối thủ, nhưng bây giờ ban đêm thành bọn hắn che chở tốt nhất. Lúc này ai cũng thấy không rõ ai, liều liền là vận khí. Nếu như một phát pháo đạn trực tiếp lọt vào đối diện kho thuốc nổ kia, chiến đấu tình thế lập tức liền có thể nghịch chuyển. Người trên thuyền rất rõ ràng đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Một khi mặt trời mọc, thắng bại đem lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới thời điểm kia tàu chiến hạm nhìn thấy bọn hắn giảm tốc sau vậy, mà cũng cùng theo giảm tốc, cực kỳ giảo hoạt tại phụ cận tới lui lên, tựa như một đầu ngửi được mùi máu tươi cá mập, cũng không vội tại phát động công kích, mắt nhìn thời gian một chút xíu trôi qua. Thương thuyền tình cảnh càng ngày càng bị động, muốn chiến chiến không được, muốn chạy trốn trốn không thoát. Trên thuyền lòng của mọi người tình cũng biến thành càng ngày càng tuyệt vọng. Mà cùng lúc đó, Hàn Nha Hiệu cũng tại vì sắp đến đại chiến làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Phụ trách cầm lái thủy thủ nghiêm ngặt thi hành thuyền trưởng mệnh lệnh. Điều khiển Hàn Nha Hiệu một mực cắn chặt phía trước con mồi. Tại khoảng cách đối phương 1 hải lý địa phương bồi hồi, đối diện thương thuyền thăm dò tính bắn mấy pháo, đáng tiếc ngay cả đạn pháo cuối cùng rơi ở nơi nào cũng không tìm tới, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại. Song phương cứ như vậy rằng co một mực chờ đến bầu trời nổi lên ngân bạch sắc. Trương Hằng thông qua kính viễn vọng rốt cục xác định cái này đúng là bọn họ muốn tìm kia chiếc hương liệu thuyền. Từ thuyền bè của đối phương lớn nhỏ, đến chỗ treo quốc kỳ, còn có trên thuyền hỏa pháo số lượng đều cùng nữ thương nhân cung cấp tình báo không kém bao nhiêu. Tại sau khi lấy được tin tức này, trên thuyền chúng hải tặc nhịn không được đều reo hò lên. Quét qua trước đó lo nghĩ cùng mờ mịt, nhiều ngày như vậy dày vò cùng chờ đợi rốt cục đổi lấy thu hoạch trái cây. Hàn Nha Hiệu trên sĩ khí tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng kéo lên. Trương Hằng đứng ở đầu thuyền cùng Billy còn có Annie bọn người một lần cuối cùng thẩm tra đối chiếu lấy về sau kế hoạch tác chiến, gạch chéo ngược ngoặc kép chấm. Chúng ta trước tiến hành 2 vòng hỏa lực công kích, mục tiêu là bọn hắn cột buồm cùng bong tàu. Mục đích là để thuyền con của bọn họ mất đi động lực cùng tận khả năng sát thương người trên thuyền. Viên, chú ý tận lực không muốn phá hư thuyền của bọn hắn thể kế cấu. Nếu như kho hàng bên trong hương liệu thấm nước liền bán không lên giá tốt. Đợi đến đối phương gánh không được hỏa lực đầu hàng, chúng ta lại để cho Hàn Nha Hiệu tới gần, tổ chức nhân thủ lên thuyền. Nói xong, Trương Hằng lại nhìn về phía một bên Karina, nữ thương nhân rượu cái này cũng đã tỉnh, bất quá đại khái là nhớ lại trước đó phòng thuyền trưởng bên trong phát sinh sự tình để đầu của nàng còn có chút mộng. Nàng mơ hồ nhớ được bản thân tối hôm qua giống như lải nhải bên trong rông dài dàng một đống lớn đồ vật loạn thất bát tao, không khỏi trong lòng lo sợ. Không biết cái này có thể hay không tại trong lòng đối phương tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Nhưng mà ngay sau đó liền nghe xong người đối nàng nói. Thân phận của ngươi tương đối mẫn cảm, vẫn là đi trước phòng thuyền trưởng bên trong đợi đi. Nhớ kỹ phải nhốt tốt cửa sổ, không nên bị đối diện nhìn thấy. Trương Hằng còn cần nữ thương nhân giúp hắn hướng thuộc địa các bến cảng tiêu thụ chiến lợi phẩm. Cái sau leo lên Hàn Nha Hiệu tại chúng hải tặc trước mặt lộ diện đã cực kỳ mạo hiểm, mà cử động này cũng đủ để chứng minh nàng hợp tác thành ý. Nhưng nếu như về sau lại bị vãng lai thương nhân cũng trông thấy cũng không có cái gì cần thiết. Đối phương trực tiếp đem gặp được chuyện của nàng hướng hải quan đâm một cái. Đến lúc đó nàng ngoại trừ thật trở thành hải tặc cũng không có cái khác đường có thể chọn. Karina hiển nhiên cũng minh bạch điểm ấy, cho nên cũng không có kiên trì cái gì. Nói tiếng cảm ơn, liền đi xuống bong tàu. Đợi đến hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, Trương Hằng xông Billy nhẹ gật đầu. Để pháo thủ vào chỗ. Chúng ta bắt đầu đi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.